Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin đồn trong giới giải trí. Các cư dân mạng luôn biết đến nhanh hơn cả người trong cuộc. Bữa tiệc này còn chưa kết thúc mà trên diễn đàn đa bần đã lật sang mấy trang rồi. Cậu Khương là người trong cuộc, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra trên mạng, chỉ chăm chăm mong chờ những món ăn ngon trên bàn tiệc. Đây là lần đầu tiên cậu và các đồng đội tham gia một sự kiện giải trí cấp cao như thế này. Mọi thứ đều rất mới lạ. Họ có vị thế thấp nên được xếp ngồi ở bàn phía sau. Những người ngồi cùng bàn tình cờ lại là ba vị khách vừa đi thảm đỏ trước họ. Một diễn viên talk show, một diễn viên hài kịch và một rapper. Họ, đông người thế mạnh, sáu cậu trai ngồi ngay ngắn bên nhau. Còn ba người kia ngồi đối diện, ba người kia không nói gì, những đồng đội khác cũng không nói gì. Cậu Khương ban đầu nghĩ rằng hai diễn viên hài kịch kia nhất định có tính cách cởi mở, hướng ngoại, nhưng không ngờ họ lại không nói một lời nào, chỉ cắm đầu vào điện thoại. Cậu nghĩ lại thì hiểu ra diễn hài cũng là một kiểu đi làm. Không thể yêu cầu người làm công sau khi tan ca vẫn phải giữ nhân vật lúc đi làm được. Khương Nhạc Thầm đành phải gánh vác trách nhiệm làm sôi nổi không khí. Chủ động xin thêm WeChat để kết bạn. Dù sao cái vòng này cũng nhỏ thôi. Biết đâu sau này còn có thể nhờ giúp đỡ. Ở những sự kiện xã giao như thế này, từ trước đến nay đều là người lớn trò chuyện với người lớn. Còn gà con thì uống rượu với gà con. Ánh đèn và kỹ xảo sân khấu rất đẹp. Các nghệ sĩ nổi tiếng lần lượt lên nhận giải. Thịnh Chi Tầm còn lên hát hai bài. Các đồng đội của Khương Nhạc Thầm ngồi không yên. Mông như có trông. Chỗ này nhúc nhích, chỗ kia vặn vẹo. Không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chỉ có Khương Nhạc Thầm là vô cùng bình tĩnh. Chỉ chuyên tâm ăn uống. Vị diễn viên hài kịch ngồi bên cạnh Khương Nhạc Thầm vừa nhìn đã biết là một fan cuồng của Thịnh Chi Tâm. Cô giơ điện thoại lên chụp 10 phút, phấn khích đến đỏ cả mặt. Sau khi Thịnh Chi Tâm hát xong, ban tổ chức trao cho anh giải thưởng nhân vật thời trang của năm. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn sân khấu, thái độ ung dung tự tại, phong thái lịch lãm. Nhiếp ảnh gia rất thông minh đã cho anh một cảnh cận đặc tả. Ống kính từ từ di chuyển từ dưới lên trên, đi dọc theo đôi chân dài kinh người, dừng lại một giây ở chiếc khóa ngọc bích trên cổ áo. Cuối cùng dừng lại ở gương mặt tuấn tú, thanh lịch của anh. Hơn nữa chắc không phải là ảo giác của cậu Khương đâu, Thịnh Chi Tâm đã mỉm cười về phía bàn của họ. Giơ cao chiếc cúp trong tay và khẽ vẫy. Khi nụ cười đặc tả đó xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu, cậu Khương rõ ràng nghe thấy vị diễn viên hài kịch bên cạnh phát ra một tiếng hít khí lớn. Đợi đến khi Thịnh Chi Tâm xuống sân khấu, vị diễn viên hài kịch kia mới cất điện thoại đi, hơi chút ngại ngùng liếc nhìn Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm đang chuyên tâm ăn cá hồi trên bàn, thấy ánh mắt cô, tưởng cô cũng muốn ăn. Vội vàng xoay bàn xoay về phía cô. Diễn viên hài kịch gắp một miếng cá hồi, hỏi cậu, cậu không phải lần đầu đến những sự kiện như thế này sao? Cậu bình tĩnh quá, cũng không chụp ảnh. Cậu Khương uyển chuyển nói, à, tôi thực sự đã tham gia một bữa tiệc long trọng hơn thế này. Là do nền tảng nào tổ chức thế? Không phải nền tảng nào tổ chức cả. Cậu Khương nói, là tiệc ăn mừng em họ cùng phòng của tôi đỗ đại học. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, em họ của Đại Đinh và Tiểu Đinh đỗ Thanh Hoa. Đây là một sự kiện vinh quang tổ tông. Đại Đinh và Tiểu Đinh mời Khương Nhạc Thầm về quê chơi, nhân tiện tham gia tiệc ăn mừng của em họ. Bữa tiệc ăn mừng đó thực sự đã mở mang tầm mắt cho Khương Nhạc Thầm. Từng chiếc bàn tiệc di động được đặt từ đầu làng đến cuối làng, kéo dài tận 7 ngày, đủ loại cá tôm cua gà vịt lợn. Ngoài tiệc di động, còn mời cả gánh hát đến biểu diễn ở quảng trường nhỏ trong làng. Khương Nhạc Thầm còn cao hứng lên hát hai bài và được thưởng một bao lì xì may mắn. ngày đầu tiên của tiệc ăn mừng, lãnh đạo Sở Giáo dục huyện đặc biệt đến chúc phúc, lên sân khấu phát biểu. Huyện trưởng cũng trao cho em họ một chiếc cúp và một suất học bổng trị giá mấy chục ngàn nhân dân tệ. Bố của em họ uống say, không ngừng lẩm bẩm, con gái tôi Đỗ Thanh Hoa, con gái tôi Đỗ Thanh Hoa. Một chuyện mừng lớn như vậy, nếu trong làng này có một con chó không được thông báo, đó đều là lỗi của tôi. Tóm lại, có tiệc tùng, có ca múa biểu diễn, có lãnh đạo phát biểu, có nghi thức trao giải, có người bố phát cuồng vì con gái giành giải thưởng. So sánh, quy mô của tiệc ăn mừng Đỗ Thanh Hoa còn lớn hơn cả bữa tiệc thời trang này. Nghe xong lời kể đầy cảm xúc của Khương Nhạc Thầm, vị diễn viên hài kịch kia rơi vào im lặng. Em trai, cô nói một cách thâm thúy. Chị thấy em làm nhóm nhạc nam thật sự lãng phí thiên phú diễn hài của em. Hay là em rút nhóm rồi đi diễn hài đi. Diễn hài không cần luyện hát nhảy, còn có thể yêu đương. Không được đâu, Khương Nhạc Thầm lại gắp cho mình một con tôm to bằng bàn tay. Chuyên chú ăn thịt, làm nhóm nhạc nam thì lãng phí thiên phú diễn hài của tôi. Nhưng diễn hài cũng sẽ lãng phí khuôn mặt này của tôi. Làm diễn viên hài không cần đẹp, chỉ cần trông buồn cười là được. Cậu Khương đã cố gắng đầu thai biết bao nhiêu mới có được vẻ đẹp tuyệt thế này. Nếu mọi người chỉ chú ý đến tài năng mà bỏ qua vẻ ngoài của cậu, thì cậu thà không làm còn hơn. Ăn được nửa bữa tiệc, Khương Nhạc Thầm thực sự không thể ăn thêm nữa. Không phải là cậu ăn ít, mà là vì quần tây cạp cao mà cậu mặc hôm nay thực sự ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của cậu. Nếu có áo khoác che chắn, cậu còn có thể nới lỏng thắt lưng một chút. Nhưng hôm nay cậu mặc quá phong phanh, vạt áo sơ mi lụa phẳng phiu bị bó chặt ở thắt lưng. Cử động một chút là đau dạ dày. Nhìn từng món ăn ngon được mang lên bàn, cậu chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Trái tim cậu Khương như muốn tan nát. Cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí, tiêu hóa bớt. Cậu Khương vừa đứng lên, quản lý điều hành và trợ lý đứng cách đó vài bước lập tức đứng thẳng người. Vẻ mặt căng thẳng nhìn cậu, hỏi cậu sao vậy? Khương Nhạc Thầm vội vàng xua tay. Không sao, không sao, tôi chỉ ra ngoài đi vệ sinh thôi. Quản lý điều hành gật đầu, lúc này mới yên tâm. Để tôi dẫn cậu đi nhé. Chị ơi, em 23 tuổi rồi. Không phải 3 tuổi, Khương Nhạc Thầm nói. Em đi một mình là được rồi. Cậu Khương khoác thêm áo khoác, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến nhà vệ sinh để giải tỏa. Sau khi xong việc, cậu không muốn quay lại hội trường sớm, nên cứ đi dạo nhàn nhã trong sảnh. Cậu thấy các nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ, mang từng món ăn nóng hổi vào hội trường, rồi lại dọn đi những món nguội lạnh. Trong bữa tiệc, những người ăn uống vô tư như cậu dù sao cũng là thiểu số. Phần lớn các nghệ sĩ chỉ ăn một chút tượng trưng, thời gian còn lại thì bưng ly rượu đi giao tiếp. Vì vậy, rất nhiều món ăn hầu như không được ai động đến, cứ thế bị mang đi. Các đồng chí, lãng phí là tội ác lớn nhất. Khương Nhạc Thầm vô cùng đau lòng, là một sinh viên nông nghiệp, quý trọng đồ ăn đã khắc sâu vào ADN của cậu. Biết đâu những món ăn bị lãng phí này lại có thịt lợn, gà hay trứng ngỗng mà cậu đã từng nuôi. Cậu chú ý thấy có một người trông giống quản lý mặc đồng phục. Cậu nghĩ một lát, rồi mạnh dạn đi đến bắt chuyện với người đó. Chị ơi, xin lỗi, em có một chuyện muốn hỏi chị ạ. Thực ra vị quản lý kia đã không còn trẻ nữa. Cô không ngờ ở tuổi này, cô lại được một chàng trai trẻ đẹp trai gọi lịch sự là. Chị ơi, cô tuy gương quen Khương Nhạc Thầm, nhưng thấy cậu ăn mặc sành điệu, diện mạo tinh tế, liền biết cậu chắc chắn là một trong những khách mời của bữa tiệc thời trang lần này. Ai lại không thích một cậu bé đẹp trai? Lễ phép chứ, quản lý vội nói, anh cứ nói thẳng. Khương Nhạc Thầm nói, tôi muốn mạo muội hỏi một chút, những món ăn thừa trong bữa tiệc, các cô sẽ xử lý thế nào ạ? Hà, câu hỏi này nằm ngoài dự đoán, nhưng vị quản lý vẫn trả lời sự thật. Chúng tôi sẽ đổ bỏ hết à? Thực ra ở những nhà hàng, khách sạn nhỏ hơn, một số món ăn chưa ai động đến, người quản lý nhà hàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho phép nhân viên bếp gói mang về. Nhưng những khách sạn 5 sao lớn như của họ, đồ ăn thừa của khách tuyệt đối không được đụng vào, bất kể giá cả món ăn có đắt đến đâu, cho dù là 10 vạn một bàn, thì cũng chỉ có thể đổ bỏ toàn bộ. Chị ơi, các chị có sẵn lòng quyên đồ ăn thừa đi không ạ? Quyên đi. Quyên cho ai cơ ạ? Vị quản lý ngạc nhiên. Nếu quyên đồ ăn thừa đã qua tay người khác, rất có thể sẽ có vấn đề vệ sinh. Không phải quyên cho người, có thể quyên cho động vật. Cậu Khương mắt sáng rực lên. Thuyết phục, em quen một tổ chức bảo vệ động vật lang thang ở Kinh Thành. Họ có rất nhiều mèo chó lang thang, rất thiếu dinh dưỡng. Em thấy những món ăn này đều là thịt cá, lãng phí đi thì thật đáng tiếc. Họ có thể đến tận nơi để lấy đồ ăn thừa. Các chị hoàn toàn không cần bận tâm. Sau này nếu còn đồ ăn thừa, họ cũng có thể nhận hết. Đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Các chị không phải lo về việc xử lý nhiều rác thải nhà bếp, mà động vật lang thang cũng có cái để ăn. Quản lý, Khương Nhạc thầm nắm lấy hai tay của vị quản lý, như đồng chí gặp đồng chí, lắc mạnh hai cái. Không lãng phí đồ ăn sẽ không tạo ra lượng khí thải carbon dư thừa, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ trái đất. Bắt đầu từ bây giờ, nhìn nhận thức này, nếu Khương Nhạc Thầm sau khi tốt nghiệp không thi vào Cục Nông nghiệp Quốc gia, thì thật quá đáng tiếc. Có lẽ vì cậu Khương nói chuyện quá ngọt, có lẽ vì cậu quá đẹp trai, cũng có lẽ vì cậu nắm tay cô quá chặt. Tóm lại, vị quản lý ngây ngất nhận được thông tin liên hệ của hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Động vật Lang thang từ Khương Nhạc Thầm. Cô hứa với cậu rằng sau này cô sẽ liên hệ với Hiệp hội để quyên đồ ăn thừa cho động vật lang thang. Khương Nhạc Thầm, hôm nay lại đóng góp một phần vào việc bảo vệ môi trường sinh thái. Chiếc khăn quàng đỏ trước ngực lại càng tươi đẹp hơn. Cậu Khương cảm ơn vị quản lý xong, sung sướng định quay trở lại hội trường để tiếp tục ăn tiệc. Không ngờ vừa quay người lại, đã phát hiện một bóng hình quen thuộc đứng ở khúc cua của hành lang. Khương Nhạc Thầm, ông chủ, cậu ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Cố Vũ Chiết cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vừa nãy trợ lý của cậu tìm tôi, nói cậu đi vệ sinh một mình từ 20 phút trước, nhưng mãi không quay lại. Cô ấy sợ cậu bị rơi vào bồn cầu rồi bị nước cuốn trôi đi, nên đến hỏi tôi phải làm sao. Khương Nhạc Thầm, tôi ra ngoài tìm cậu, không ngờ lại tình cờ nghe được một bài diễn thuyết bảo vệ môi trường vô cùng xuất sắc. Cố Vũ Chiết từ từ đi đến. Đến gần, Khương Nhạc Thầm có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Nghĩ đến ly rượu trong tay anh chắc chắn không rảnh rỗi trong suốt bữa tiệc vừa rồi. Có lẽ là do uống rượu. Cố Vũ Chiết có chút nóng, anh cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, nới lỏng cà vạt một chút, không còn vẻ lạnh lùng và cũ kỹ như ngày thường. Bây giờ anh trông có vẻ con người hơn một chút. Cố Vũ Chiết hỏi, không tệ, từ hôm nay trở đi hãy quan tâm đến lương thực và rau xanh. Không biết khi nào cậu có thể có một đống nhà, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở. Cậu Khương nhún vai, khi nào tôi có một đống nhà, cái này phải do anh quyết định chứ. Giá nhà bây giờ đắt như vậy, một đống biệt thự nhìn ra biển thì ít nhất cũng phải có 1.000 vạn chứ. Cậu Khương nghiêm túc tính toán, tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, công ty đều biết cả. Anh nghĩ tôi bây giờ có đủ tiền mua một cái nhà vệ sinh trong biệt thự không? Hay là tôi đi ứng tuyển làm quản gia biệt thự luôn đi? Với bằng cấp 985 của tôi, lương tháng ít nhất cũng phải 2 vạn chứ. Cố Vũ Chiết, cậu đúng là không bỏ được cái tật mồm mép tép nhảy. Tôi nào có mồm mép tép nhảy. Khương Nhạc Thầm kêu oan, người thành thật cuối cùng trong giới giải trí này là tôi. Cố Vũ Chiết thầm nghĩ, cậu thành thật chỗ nào? Rõ ràng đã nhắc nhở cậu đừng chạy lung tung. Kết quả trước khi lên thảm đỏ, trên cổ lại không hiểu sao có thêm một sợi dây. Anh có một câu chửi thề nghẹt lại trong ngực Khương Nhạc Thầm. Cậu là chó sao? Lại thích bị người khác buộc như vậy? Không sai, Cố Vũ Chiết không phải vì Khương Nhạc Thầm đi vệ sinh quá lâu mà ra tìm cậu. Bữa tiệc mới diễn ra được nửa chừng. Sợi dây trang trí trên cổ Khương Nhạc Thầm đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên đa bần. Chuyện này đầu tiên được nhân viên tuyên truyền của công ty phát hiện. Sau đó báo cáo lên từng cấp, đến tay trợ lý Phùng, rồi mới truyền đến tai Cố Vũ Chiết. Cố Vũ Chiết tức giận đến bật cười, lấy cớ ra ngoài để giải rượu, định bắt con vật nhỏ không nghe lời này về để dạy dỗ một chút. Nào ngờ lại vô tình nghe được một bài diễn thuyết xuất sắc về bảo vệ môi trường. Rõ ràng là nói năng lung tung, không đâu vào đâu, nhưng không hiểu sao, cơn giận của Cố Vũ Chiết dần dần lắng xuống. Chính trong quá trình hạ nhiệt đó, anh nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một ngọn lửa giận dữ lẽ ra không nên xuất hiện, khiến anh mất đi sự lý trí mà anh tự hào nhất. Chỉ là anh không thể nói rõ, thứ làm anh mất đi lý trí rốt cuộc là cồn hay là Khương Nhạc Thầm. Ánh mắt Cố Vũ Chiết dừng lại ở ngực cậu thiếu niên. Phải nói, sợi dây đen mảnh kia quấn quanh chiếc cổ trắng ngần, thon dài của cậu thiếu niên, phần cuối buông xuống giữa xương quai xanh của cậu. Cảnh tượng này thực sự rất có tính thẩm mỹ. Yết hầu Cố Vũ Chiết khẽ chuyển động, không giấu vết rời ánh mắt đi. Khàn giọng hỏi, khi nào cậu vào đoàn phim? Chủ đề đột ngột chuyển hướng. Khương Nhạc Thầm sững sờ một chút, nhưng vẫn trả lời rất nhanh. Cuối tháng này, ngày 20, vậy kỳ thi cuối kỳ của cậu thì sao? Em đã xin phép viện trưởng rồi. Năm thứ ba bọn em chủ yếu đi thực tập. Khóa học rất ít, đều là môn tự chọn. Cuối kỳ chỉ cần nộp một bài luận là được. Môn duy nhất yêu cầu thi thực hành là huyết học thì em đã thi xong hôm nay rồi. Về mặt học tập, cậu Khương tuyệt đối không tụt lại phía sau. Cậu đã sớm lên kế hoạch mọi thứ đâu vào đấy. Cố Vũ Chiết nhướng mày. Nói vậy, sắp tới cậu không có việc gì à? Vâng, vậy thì tốt. Ông chủ Cố một tay đút túi, dùng giọng điệu chắc nịch nói. Sau khi trở về cậu thu dọn hành lý nhanh chóng. Tuần sau vào đoàn phim sớm hơn. Cậu Khương, hả? Thời gian quay phim của Quả Táo Vàng số 1 không dài. Khương Nhạc Thầm là nam phụ thứ 3. Tuy nhân vật rất quan trọng, nhưng cảnh quay của cậu chỉ xuất hiện sau nửa cốt truyện. Vì vậy, hợp đồng quay phim của cậu chỉ ký 40 ngày. Vừa đúng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 2. Tết Nguyên đán năm sau muộn. Sau khi quay xong, cậu vẫn kịp về nhà ăn Tết. Nhưng theo ý của Cố Vũ Chiết, anh muốn cậu vào đoàn phim sớm hơn 10 ngày trong giới giải trí. Từ trước đến nay chỉ có công ty quản lý xin giảm thời gian quay phim cho nghệ sĩ. Chưa từng nghe nói đến việc chủ động yêu cầu tăng thời gian quay phim. Cố Vũ Chiết có lý lẽ của riêng mình. Đây là lần đầu tiên cậu đóng phim điện ảnh. Cái web drama trên màn hình dọc kia thì không cần nhắc lại. Cậu vào đoàn sớm một chút, có thể làm quen với cách vận hành của một phim trường chính quy. Cũng có thể quan sát diễn xuất của hai diễn viên gạo cội khác. Khương Nhạc Thầm lần này có thể nhận được một chiếc bánh tốt như vậy là nhờ nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có sự tiến cử mạnh mẽ của Lâm Vị Nhiên, đội ngũ sẽ không để mắt đến một tiểu idol vô danh như cậu. Cậu đã từng học diễn xuất trước đây, nhưng diễn xuất của cậu chỉ đủ dùng trong web drama nhỏ. Đến phim trường điện ảnh, chắc chắn sẽ lộ ra những điểm yếu. Ưu điểm của Khương Nhạc Thầm là sự thẳng thắn và thuần túy, rất phù hợp với nhân vật, nhưng diễn xuất và đời sống hàng ngày có sự khác biệt rất lớn. Cố Vũ Chiết yêu cầu cậu vào đoàn sớm hơn, Nếu bỏ qua tư tâm, thì quả thực là vì muốn tốt cho cậu. Lý do này được đưa ra. Cậu Khương lập tức im lặng. Là một học bá chăm chỉ, cậu không thể không thừa nhận. Về chuyện đóng phim điện ảnh, cậu thực sự rất bất an. Cảm giác này giống như trước kỳ thi lớn cậu chỉ miễn cưỡng làm đề được một lần. Sắp phải vào phòng thi mà cậu còn chưa nắm được thói quen ra đề của giáo viên. Vào đoàn sớm hơn một chút, cậu có thể làm quen sớm hơn với mọi thứ. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng đã chấp nhận lý do này, nhưng trên mặt cậu vẫn tỏ ra đau khổ và miễn cưỡng. Đây là triết lý tăng ca của cậu Khương, trên đời này tuyệt đối không tồn tại việc tự nguyện tăng ca. Tất cả đều là âm mưu của nhà tư bản. Cậu thở dài, buồn bã nói, được rồi, địa chủ muốn khai hoang nhiều, làm việc nhiều, tôi là kẻ làm công, làm sao có thể từ chối. Thấy vẻ mặt đầy tủi thân của cậu, Cố Vũ Triết bất giác mềm lòng, lên tiếng nói, tôi biết cậu vất vả. Thế này đi, sau khi cậu quay xong phim trở về vừa đúng dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ đưa cậu đi nghỉ mát ở đảo. Khương Nhạc thầm, đảo, người đàn ông khẽ nhướng mày. Tôi thực sự có một đống nhà, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở. Khương Nhạc thầm, đi nghỉ mát ở đảo vào dịp Tết Nguyên Đán, có được coi là đoàn xây không à? Coi như là vậy đi. Thực ra Cố Vũ Triết hoàn toàn không có ý định đưa những người khác trong công ty đi. Nào ngờ Cố Vũ Triết vừa dứt lời, mặt cậu Khương lại xị xuống. Lão gia, Tết Nguyên Đán là ngày nghỉ theo luật định, dùng ngày nghỉ theo luật định để đoàn xây công ty. Anh có hỏi ý kiến của những kẻ làm công khác chưa? Cách Trương.